mời các bạn theo dõi tiếp phần 6 của quyển sách Tâm lý bầy đàn, khám phá bản chất con người để thay đổi hành vi đám đông, How to change mass behavior by harnessing our true nature. Phần 2, 7 nguyên tắc của phương pháp tiếp thị theo xu hướng đám đông. Chương 4, nguyên tắc số 1, sự tương tác. Nội dung của chương này: sự tương tác là nguyên tắc đầu tiên của tiếp thị theo xu hướng đám đông. Hành vi đám đông nảy sinh từ chính sự tương tác của các cá nhân với nhau, dựa trên các quy tắc khá đơn giản nhưng vô thức, thay vì các tác động bên ngoài hay các biện pháp đã được chuẩn bị cẩn thận. Từ một mô hình tương tác rất đơn giản của các tác nhân tuân thủ theo quy tắc, chúng ta sẽ chứng minh được cách thức hình thành của một mô hình gồm các loại hành vi đám đông phức tạp. Các ví dụ điển hình bao gồm các làn sóng Mexico, tội phạm ở New York và các cuộc nổi dậy ở bãi biển Sydney vào Giáng sinh năm 2005. Để rõ ràng hơn, chúng ta đánh giá mức độ khác biệt giữa mô hình này với các mô hình truyền thống, đồng thời nêu bật những điểm yếu của các mô hình tiếp thị và nghiên cứu thị trường hiện tại. Sự tương tác là điểm cốt yếu của thể loại nhạc jazz. Stan Getz. Tại thị trường. Tuần này là thời gian nghỉ giữa kỳ ở Bắc London. Bầu trời vẫn xám xịt nhưng nhiệt độ đã thay đổi cứ như thể mùa xuân đang đến rất gần. Sáng nay, khi tản bộ dọc bờ kênh hướng về phía Camping Lock, tôi tình cờ đi ngang qua 2-3 nhóm thanh niên đang thưởng thức khoảng thời gian tự do của chúng. Thoát khỏi trường học, khỏi sự giám sát của thầy cô giáo và khỏi những bộ đồng phục học đường, chúng tụ tập cùng nhau trong những chiếc áo thun màu đen và áo khoác có mũ trùm đầu theo phong cách nhạc rock, kiểu ăn mặc xoành xoàng của Marilyn Manson, với áo da Raymond's hay áo thun huy hiệu Clash. Mỗi ngày trong tuần, tôi đều nhìn thấy chúng ở cùng vị trí. Chúng chẳng làm gì ngoài việc tụ tập, tán gẫu, tập hút thuốc và cố tỏ ra vẻ mình sành điệu. Và ương ảnh lờ đi những người lớn tuổi như tôi đang tìm cách đi qua. Tôi mỉm cười với chúng, như thể mỉm cười với cái tôi thời niên thiếu của mình. Và tất cả bọn trẻ đều tỏ ra đề phòng. Có thể chúng nghĩ rằng tôi sắp tức giận và khiển trách chúng. Ngoài sự hồi tưởng không mấy dễ chịu về thời trai trẻ của mình, tôi thật sự đã mua sản phẩm của Raymond's và Clash ngay khi chúng vừa xuất hiện. Điều khiến tôi bất ngờ là mức độ giống nhau của những thanh thiếu niên này, cách chúng tụ tập cùng nhau, chia sẻ cái phong cách trưởng thành hơi bụi bặm đó qua âm thanh vang dội của tiếng guitar. Tôi tự hỏi liệu chúng sẽ trả lời như thế nào nếu được hỏi về vẻ ngoài, về lý do vì sao chúng đến đây và chúng đang làm gì ở nơi này. Tôi ngờ rằng câu trả lời sẽ giống với những gì tôi đã nhận được cách đó vài năm từ những người lái chiếc BMW, dòng xe cao cấp bán chạy nhất tại Anh. Nhiều người trong số họ trông rất giống nhau, như thể có một cuốn cẩm nang hướng dẫn chung cho mọi người. Mỗi người đều thể hiện đặc điểm cá nhân, nhưng tất cả đều sử dụng cách thức giống nhau và phong cách tự tin như nhau để làm điều đó. Tất cả những người này đều cho rằng sự hoàn hảo của động cơ và tính năng vận hành độc đáo là lý do để họ lựa chọn loại xe này. Có lẽ quảng cáo đã góp phần làm nên thành công cho phong cách không có gì đặc biệt của động cơ Đức. Và tất cả đều ngưỡng mộ sự lựa chọn của nhau cũng như sự độc đáo mà phương tiện đó mang lại. Chương này sẽ vượt ra khỏi giới hạn của những điều mà mọi người kể với chúng ta về chính họ, cũng như những động lực khi họ tương tác với nhau để tìm cách hình thành nên mô hình hành vi đám đông đơn giản nhất. Những thứ có ý nghĩa nhất để hiểu được làm cách nào mà những đứa trẻ Camden này lại ăn mặc giống nhau, gặp gỡ tại cùng một địa điểm để làm cùng một việc. Làm cách nào mà tất cả các tài xế BMW đều hàm ý về sự độc đáo cá nhân, bởi ta có thể xây dựng một mô hình hành vi đám đông hợp lý mà không cần tìm hiểu về suy nghĩ, động lực và sự biện minh mang tính đặc thù của cá nhân đó. Ta có thể mô tả hành vi con người thông qua các công cụ và khuôn khổ tương tự. Những thứ cũng được áp dụng cho các loài động vật bầy đàn khác, ít nhận thức hơn. Tại nhà vệ sinh. Nguyên tắc quan trọng duy y nhất để hiểu được hành vi đám đông là tương tác. Tức là hành vi đám đông phát sinh từ sự tương tác giữa các cá nhân chứ không phải kết quả của các nguồn lực tác động từ bên ngoài. Trong chương 1, tôi đã giải thích về việc con người được trang bị đầy đủ như thế nào cho quá trình tương tác xã hội, mức độ hành động và cách chúng ta được lập trình để thực hiện điều đó. Chúng ta là loài khỉ quần thể cuối cùng. Hầu hết những điều chúng ta làm đều bắt nguồn từ người khác. Vậy tôi muốn ám chỉ điều gì khi nói lên quan điểm này? Đúng, điều đầu tiên cần nắm bắt là hầu hết hành vi của chúng ta đều được thực hiện với sự hiện diện của người khác. Hầu hết những gì chúng ta làm đều chứa đựng một bối cảnh xã hội, dù thực tế hay tưởng tượng. Để diễn giải lại ý của Thomas Kettlin, nhà kinh tế học đạt giải Nobel, mỗi chúng ta đều phản ứng lại với môi trường, nơi có sự tham gia của người khác. Những người cũng đang phản ứng lại với một môi trường khác và mọi thứ cứ tiếp diễn theo cách đó. Chú thích: T.C. Kettlin, 1980, Micromotives and Microbehaviors, W.W. Norton. Hết chú thích. Có lẽ cách tốt nhất là nên bắt đầu ở quy mô nhỏ và sau đó, khi đã nắm rõ được nguyên tắc của nó, sẽ mở rộng phương pháp này đến các hiện tượng đám đông lớn hơn. Ví dụ, chúng ta gặp mặt ở một quán rượu, sau một lúc trò chuyện và uống vài ly, bạn phải đi vệ sinh. Nếu là đàn ông, hiển nhiên là bạn sẽ sử dụng bồn tiểu dành cho nam. Các độc giả nữ đừng cho rằng mình ngoại lệ. Lần đầu tiên tôi nghĩ về điều này khi nghe lời người bạn Tracy thảo luận về việc lựa chọn bồn vệ sinh trong nhà vệ sinh nữ. Vì vậy, tôi tin rằng nguyên tắc này cũng được áp dụng. Có nhiều điều bí ẩn về các nhà vệ sinh. Tracy và những người bạn cùng phòng của cô rất tò mò về những gì đang diễn ra. Nhưng đây chính là điều mà tôi lo lắng. Điều gì khiến bạn lựa chọn bồn vệ sinh? Bạn sẽ sử dụng bồn vệ sinh nào? Để đơn giản, giả sử có 3 bồn vệ sinh ABC và chỉ có một trong số đó là đang có người sử dụng. Xem minh họa 4.1. Bây giờ, việc tiếp theo không phải là dựa trên số giờ của đoạn phim ghi lại từ hệ thống CCTV. Tôi làm việc cho bộ phận chiến lược chứ không phải bộ phận an ninh. Cũng không dựa trên nghiên cứu chính thức. Tôi không phải là thành viên của Hàn Lâm Học viện. Nhưng tôi tin rằng mình có thể đoán được bạn sẽ chọn bồn vệ sinh nào nhờ nắm được các quy tắc đơn giản. Tất cả những gì tôi cần biết là câu trả lời cho câu hỏi bồn vệ sinh nào đã có người sử dụng. Điều này diễn ra như thế nào? Tôi đã quan sát thấy đàn ông, người Anh tuân theo 2 quy tắc đơn giản khi sử dụng bồn vệ sinh. Quy tắc 1. Quy tắc một khoảng cách. Nếu có thể, hãy tạo một khoảng cách giữa bạn và người bên cạnh. Điều này có nghĩa là nếu ai đó đang sử dụng bồn vệ sinh A, bạn sẽ tìm đến bồn vệ sinh C. Nếu ai đó đang sử dụng bồn vệ sinh C, bạn sẽ tìm đến bồn vệ sinh A. Nhưng nếu cả 2 bồn vệ sinh đều đang được sử dụng, bạn sẽ đi thẳng vào bồn vệ sinh còn trống. Minh họa 42. Kho sách nói.com.vn xin được dẫn chứng quy tắc 2 là quy tắc 1 mét. Nếu tất cả các bồn vệ sinh đều có người sử dụng, hãy đứng cách xa khoảng 1 mét. Nếu xa hơn, bạn sẽ như kẻ quanh quẩn vô công rồi nghề. Nếu gần hơn, bạn sẽ khiến người khác e ngại. Minh họa 43. Dĩ nhiên, có nhiều trường hợp ngoại lệ đối với những quy tắc này. Ví dụ, một bồn vệ sinh trống thường được để ở trạng thái có người sử dụng nhằm tạo khoảng cách với những người sử dụng khác. Đây là trường hợp thường xảy ra đối với những người đàn ông Anh khi đêm càng về khuya và nồng độ rượu cồn của họ tăng cao. Tôi không có dữ liệu về hành vi của nam giới ở nước khác nên không thể bình luận về các quy tắc của họ. Tuy nhiên, theo cách tính toán đơn giản, thì 2 quy tắc này sẽ tạo ra các kết quả vô cùng phức tạp nếu tất cả đàn ông ở Anh đều sử dụng các bồn vệ sinh tại địa điểm đó vào đêm hôm đó. Và nó cho phép tôi khá tự tin để đoán được bạn đã sử dụng bồn vệ sinh nào. Tôi đoán rằng đó là bồn vệ sinh sạch sẽ, nhưng có lẽ không hữu dụng đến thế, trừ khi bạn là người thiết kế bồn vệ sinh. tại giảng đường. Công trình nghiên cứu của Stradlin có khả năng đi trước thời đại. Dĩ nhiên, so với hiện nay, học thuyết này rất khó trình bày ở thời điểm đó. Bởi giờ đây, máy vi tính xuất hiện khắp nơi, cả ở nhà lẫn nơi làm việc. Cần phải lặp lại khá nhiều lần để biết được những mô hình nào sẽ xuất hiện và liệu bạn có hiểu đúng các quy tắc không. Đối với Stradlin, phương pháp lập mô hình hành vi đám đông này có ý nghĩa trọng tâm. Ông khẳng định rằng hành vi đám đông là kết quả của các động cơ vi mô và sự tương tác giữa các tác nhân. Nhân đây cũng xin giới thiệu Micro Motives and Macro Behaviors, động lực vi mô và hành vi vĩ mô, tác phẩm đặt nền móng của ông. Nói cách khác, hành vi đám đông không có gì khác so với hành vi cá nhân, nhưng nó là kết quả từ sự tương tác giữa các cá nhân dựa trên những quy tắc khá đơn giản. Ông nói về nguồn cảm hứng có được khi chứng kiến cách lựa chọn chỗ ngồi của sinh viên trong giảng đường. Hầu hết chúng ta đều biết là không nên ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong lớp học, giảng đường hay các buổi nhạc kịch, bởi chúng ta có khả năng sẽ bị gọi lên, vì thế ta thường tránh những vị trí đó. Tương tự, hầu hết chúng ta đều biết rằng nên chọn vị trí dễ ra vào nếu bạn không chắc là mình có ngồi đến cuối buổi diễn hay không. Vì thế, nhiều người sẽ lựa chọn cách này. Và hầu hết chúng ta thường thích ngồi cạnh hoặc gần với bạn bè người quen. Tuy nhiên, dù có thể nhận biết các quy tắc này, nhưng ít người trong chúng ta có thể trình bày rõ ràng với một nhà nghiên cứu khi được hỏi về lý do vì sao đưa ra lựa chọn đó. Đúng vậy, như Kahneman chương 2 đã nói, chúng ta có khả năng sử dụng những quy tắc ngón tay cái này theo trực giác, nghĩa là không suy nghĩ nhiều khi quyết định nên ngồi ở vị trí nào, mặc dù mỗi chúng ta đều áp dụng các quy tắc này theo một mức độ khác nhau, tùy thuộc vào từng bối cảnh cụ thể, và do đó thể hiện hành vi riêng. Nhưng nếu tìm cách hiểu được hành vi đám đông trong giảng đường, chúng ta sẽ hiểu được các quy tắc tương tác nói chung thay vì xem xét các cá nhân tách rời, đúng như trong ví dụ về buồng vệ sinh. Phức tạp và rắc rối. Như những gì mà Stradlin muốn chứng minh, các mô hình trong sơ đồ chỗ ngồi được tạo ra bởi quy tắc này luôn phong phú và đa dạng. Căn cứ vào số lượng lựa chọn có sẵn đối với từng cá nhân và số lượng các cá nhân tham gia vào quá trình tương tác, ta càng khó dự đoán được vị trí của mỗi người. Tuy nhiên, chính bản thân mô hình hành vi đám đông này lại khá ổn định. Chúng ta nhận thấy có ít người ngồi ở hàng ghế trước so với mức dự kiến nếu các cá nhân được phân bổ một cách hợp lý. Đây là lý do vì sao các giảng viên luôn nói với những người đến trễ rằng có nhiều chỗ ngồi ở hàng ghế trước. Tương tự, mọi người cũng tránh ngồi cạnh lối đi. Chúng ta cũng dễ dàng nhìn thấy các cá nhân ngồi tụm lại với nhau. Điều cần nói ở đây là khái niệm toán học về sự phức tạp, một trong những công cụ quan trọng nhất mà khoa học đã phát triển để hiểu được thế giới hiện đại. Chúng ta thường nhầm lẫn giữa sự phức tạp và rắc rối. Chúng ta nói về một vấn đề phức tạp khi ám chỉ rằng nó khó có thể giải quyết được. Cả hai từ này đều được sử dụng để chỉ ra rằng chúng ta chưa thực sự hiểu được điều gì đó. Nhưng đây là một cách phân biệt đơn giản. Máy bay phản lực là một vật rắc rối, sốt marjone là thứ phức tạp. Điều tôi muốn nói ở ví dụ trên là chiếc phản lực được làm từ hàng triệu chi tiết rất nhỏ. Nếu có thời gian, sự kiên nhẫn, kỹ năng và một cuốn sách hướng dẫn chi tiết, bạn có thể tháo rời các bộ phận và sau đó gắn chúng lại với nhau một cách dễ dàng. Còn món sốt marjone thì hoàn toàn khác. Nó là một hợp chất được ổn định, kết quả của sự tương tác giữa nhiều thành phần khác nhau, dầu ăn, lòng đỏ trứng, đôi khi có cả mù tạt, nước chanh hoặc giấm và gia vị, cũng như cách thức mà bạn sử dụng để pha trộn chúng. Bạn không thể tách rời để khôi phục lại các thành phần ban đầu và sau đó kết hợp chúng trở lại, điều mà bất kỳ người làm bếp nào cũng biết. Vì thế, rắc rối có nghĩa là thứ có thể tháo rời và lắp lại được, trong khi sốt marjone không chứa đựng bất kỳ thuộc tính nào trong số này. Chú thích: để hiểu được cơ chế hoạt động của phương pháp này, hãy tham khảo ví dụ sau. Khi dầu và giấm trong món nước sốt kiểu Pháp được tách riêng, điều thực sự xảy ra là những giọt dầu đó sẽ ngày càng lớn hơn, cuối cùng hình thành nên một lớp riêng biệt. Marjone sử dụng một chất chuyển thể sữa trứng để duy trì trạng thái tách rời của hai thành phần này. Bạn sẽ đạt hiệu quả nếu kết hợp trứng và nước chanh giấm trước. Chỉ nhỏ từng giọt dầu một cách thật chậm rãi và đồng thời đánh đều lên. Việc cho quá nhiều dầu ăn vào cùng một lúc sẽ làm giảm hiệu quả của việc tách rời giữa dầu và trứng. Bên cạnh đó, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn sử dụng các thành phần ở nhiệt độ bình thường. Nếu các thành phần bị lạnh, trứng sẽ không chuyển thành thể sữa và dầu cũng sẽ không phân bổ đều. Hết chú thích. Bài học quan trọng ở đây là hành vi đám đông vốn là thứ phức tạp bởi vì nó dựa trên sự tương tác của nhiều cá thể. Nhưng chúng ta tìm cách hiểu nó như thể nó là rắc rối, nghĩa là có thể tách rời thành các bộ phận riêng lẻ. Đây chính là lý do vì sao chúng ta nhận thấy hành vi đám đông thật khó hiểu. Sự phức tạp là cách để nhìn nhận thế giới. Các nhà khoa học hiện đại và các nền văn hóa Á Châu cũng như các nền văn hóa khác rất giống nhau ở điểm này. Mặc dù tôi không chắc chắn rằng cả hai đều nhìn nhận sự việc theo cách này. Họ xem thế giới là phức tạp thay vì rắc rối. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nhìn nhận sự việc theo quan điểm cũ hơn, mô hình Newton, bộ môn vật lý học cổ điển hoàn hảo. Có lẽ khó để tin rằng ngài Isaac Newton, một nhà toán học, nhà thiên văn học và nhà logic học mắc chứng khó tiêu của thế kỷ 17, lại có thể làm chủ suy nghĩ của chúng ta quá nhiều và quá lâu đến như vậy. Newton xem thế giới như một cỗ máy khổng lồ và tìm cách suy luận cơ chế hoạt động của nó bằng quan sát và thử nghiệm. Các định luật của ông đã hoạt động đủ tốt để lấp đầy thế giới với đủ mọi điều tốt đẹp, máy ép trái cây bằng điện và chiếc iPod của tôi. Nhưng chúng chỉ là những phiên bản gần giống với những gì ông đã quan sát. Có lẽ bạn còn nhớ những ví dụ mà giáo viên vật lý đã từng sử dụng để mô tả các định luật Newton. Những quả bóng bia có hình cầu hoàn hảo trên các bề mặt hoàn toàn không có ma sát. Chính Bernard Mandelbrot, nhà toán học Ba Lan, là người đã đưa ra quan điểm phản bác đầu tiên đối với phương pháp của Newton. Ông quan sát rằng tất cả đều diễn ra tốt đẹp nếu bạn xem xét ở một mức độ trừu tượng nhất định, nhưng không đủ tốt đối với thế giới thực. Không có quả bóng bia nào có hình cầu hoàn hảo, không có chiếc bàn bia nào có bề mặt không ma sát. Thế giới thực thô ráp hơn rất nhiều, xấu xa hơn rất nhiều. Thật khó để chỉ ra được sự hòa hợp như một nhân vật trong vở kịch Arcadia của Tom Sopras đã nói. Vậy, điều Mandelbrot muốn nói là gì? Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe. Thay vào đó, Mandelbrot đã phát triển thứ mà ông gọi là toán học phân dạng. Những thuật toán đơn giản tạo ra sự phức tạp của vẻ đẹp kỳ vĩ và dường như trùng khớp với dữ liệu của thế giới thực hơn so với các phương pháp rắc rối của những người được gọi là chuyên gia. Ông lần lượt kiểm tra giá cổ phiếu, hải phận, đường bờ biển và thậm chí các dạng địa hình khác như đồi núi. Tương tự, bạn sẽ nhận ra từ chương cuối rằng những người sinh trưởng trong các nền văn hóa Á Châu có xu hướng nhìn nhận thế giới và hiểu về hành vi con người dưới dạng phức tạp. Họ xem nó như kết quả của các hoạt động tương tác. Dù điều này có buộc họ phải tính toán các thuật toán hay không, như Mandelbrot hay những người kế nhiệm của ông trong lĩnh vực khoa học có thể làm được, đều không liên quan đến luận điểm của tôi ở đây. Tôi không chắc rằng họ có thể làm như vậy hay không. Đó là lý do vì sao họ đánh giá thấp khả năng của mình trong việc chỉ ra các mối liên hệ ngẫu nhiên. Quan điểm ở đây là, dựa trên cơ chế chủ yếu của hành vi đám đông là sự tương tác, chúng ta luôn nhận thấy khó có thể hiểu rõ được hiện tượng này nếu cứ bám theo luận điểm của Newton. Thay vào đó, tôi cho rằng, khi nhận thấy khó tìm được sự hòa hợp, chúng ta chỉ còn nói thật khó hiểu thay vì nói thật rắc rối, và đừng quay trở về với các hoạt động tương tác, cơ chế vận hành thực sự. Những động vật có tính tương tác. Giờ đây, khi tất cả chúng ta dường như sở hữu sức mạnh của công nghệ máy tính vượt xa những giấc mơ hoang tưởng nhất của mình, năng lượng trong con chip của chiếc điện thoại di động mà tôi đang sử dụng

những con người có tính tương tác. Điều kỳ lạ về mô hình Boss là không một con chim nào ở vị trí kiểm soát, không hề có kế hoạch bay, cũng không có cuộc thảo luận nào trước khi bay. Đây là trí tuệ phân tán, Distributed Intelligence. Mỗi cá nhân đều tương tác với nhau trên cơ sở một số quy tắc rất đơn giản thuộc về bản năng. Tôi đã học lặn scuba, lặn với bình dưỡng khí cách đây vài năm và ở độ sâu 20 mét. Ta cũng có thể nhìn thấy những mô hình tương tự trong quần thể đàn cá đầy màu sắc tuyệt đẹp đang tương tác quanh các dải san hô ngầm. Có lẽ nhiều hơn cả trạng thái nhập định của trạng thái thiền xuất phát từ việc kiểm soát hơi thở hay sự phấn khích của việc nhìn thấy một loài cá kỳ lạ hay được bơi lội cùng với rùa hoặc cá mập. Đây quả là một niềm vui thực sự mà tôi có được nhờ hành động như một loài khỉ sống dưới nước. Tôi cũng chứng kiến những mô hình tương tự ở con người khi quan sát từ tổ chim của mình trên quảng trường Kaipok ở Docklands, London, hay những khách bộ hành mà tôi nhìn thấy trên đường Oxford hoặc quảng trường Trafalgar ở trung tâm London. Trước đó một thời gian, tôi đã thảo luận với anh bạn Peter ở Sydney về ý tưởng viết một cuốn sách về các khu chợ trời. Ngay ngày hôm sau, tôi đã có mặt ở một khu chợ trời và theo dõi sự tương tác giữa những người đi mua sắm một cách đầy trực giác và bản năng. Và họ đã tạo ra những mô hình tương tác tuyệt đẹp nhưng quả thực là phức tạp. Bạn có thể cho rằng những mô hình hành vi đám đông này là ngẫu nhiên, nhưng hãy thận trọng. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ làm tăng mức độ khó khăn của việc hiểu được ý nghĩa của chúng. Có một câu chuyện kể về một kiến trúc sư, người đã thiết kế một bãi cỏ hình vuông ngay giữa khuôn viên của trường đại học. Vậy các lối đi nên được đặt ở vị trí nào? Mọi người hỏi. Ở nơi mà mọi người tạo ra chúng, vị kiến trúc sư trả lời một cách bí ẩn. Quan điểm cho rằng những mô hình này được tạo ra bởi trí tuệ phân tán dường như mang tính ngẫu nhiên nhưng có xu hướng tạo ra một sự ổn định mạnh mẽ theo thời gian. Tính phức tạp có thể tạo ra những mô hình rất ổn định theo thời gian cũng như những thay đổi đột ngột và cả tình trạng hỗn loạn có diện mạo như ngẫu nhiên. Trở lại với môn bóng đá. Giải vô địch bóng đá thế giới năm 1986 là một mùa giải đáng nhớ vì một số lý do sau đây. Bàn thắng được mệnh danh bàn tay của Chúa do Maradona được thực hiện có lẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với người hâm mộ bóng đá Anh. Nhưng món quà lớn nhất đối với giới thể thao lại là một cái tên rất thích hợp, làn sóng Mexico, hay là Ola theo cách gọi của người Tây Ban Nha. Nếu đã từng tham dự một sự kiện thể thao trọng đại ở bất kỳ nơi nào trên thế giới trong vòng 20 năm qua, hẳn bạn đã chứng kiến một lần nếu bạn không đích thân tham gia. Ví dụ kỳ lạ về hành vi đám đông này bao gồm nhiều người đứng dậy đưa hai tay lên cao và sau đó ngồi xuống. Một nhóm nhỏ đứng lên và những người bên cạnh cũng bắt đầu làm theo. Tất cả đều thực hiện hành động này một cách nhịp nhàng để tạo ra đợt sóng quanh khán đài. Nhóm này tiếp nối nhóm kia để tham gia vào đợt sóng đó. Quá trình phân tích đợt sóng cho thấy rằng vào bất kỳ thời điểm nào chỉ có một nhóm nhỏ thực hiện hành động này, thường vào khoảng 15 người. Và các đợt sóng nhỏ đó có xu hướng di chuyển quanh khán đài theo chiều kim đồng hồ, tốc độ trung bình là khoảng 12 mét hoặc 20 chỗ ngồi mỗi giây. Thông qua quá trình nghiên cứu cẩn thận và các kỹ thuật thiết lập mô hình khéo léo rút ra từ nghiên cứu kỳ lạ về các trận cháy rừng và quá trình truyền sóng của mô tim, một nhóm nghiên cứu do Dirk Heppling thuộc Trường Đại học Công nghệ Dresden dẫn đầu đã đưa ra một chương trình mô phỏng định lượng đầy thuyết phục về hiện tượng La Ola. Mỗi cá nhân đều được những người khác xem là dễ bị kích động, tùy vào mức độ gần gũi và đông đúc của những người láng giềng, cũng như hướng tác động, những người ở vị trí bên phải có xu hướng gây ra ảnh hưởng mạnh mẽ hơn. Điều thật sự thú vị đằng sau bài toán trên là họ đã tìm ra cách để xác định những tác nhân này và thử nghiệm dựa trên các ví dụ thực tế. Nhằm không chỉ tạo ra một hình ảnh mô phỏng thú vị có thể tải ở trang www.heplin.org mà còn là phương tiện để hiểu được dạng hành vi đám đông phổ biến này. Bài học từ làn sóng Mexico. Công trình nghiên cứu của Heplin mang đến cho chúng ta một ví dụ thực tiễn về quá trình thiết lập mô hình hành vi đám đông thông qua việc hiểu được cơ chế chính, sự tương tác. Như vậy, đây thực sự là bước quan trọng đầu tiên để đem lại hiệu quả cho phương pháp tiếp cận bầy đàn của chúng ta. Chính bản thân Heplin đã sử dụng các kỹ thuật tương tự để thiết lập mô hình cho cả lưu lượng người đi bộ lẫn lưu lượng xe cộ. Suy cho cùng, ông là chủ tịch hội toán kinh tế và mô hình giao thông. The Professorial Chair for Traffic Modeling and Econometrics. Trong một dự án rất thiết thực, Heplin và nhóm nghiên cứu của ông đã đưa ra kế hoạch về một hệ thống kiểm soát đèn giao thông tự quản dựa trên công trình nghiên cứu về hành vi người đi bộ tại những đoạn đường hẹp dễ bị tắc nghẽn giao thông. Theo cách ông trình bày, hệ thống đèn giao thông hoạt động dựa trên thông tin cục bộ, quy trình xử lý cục bộ và sự tương tác cục bộ. Hành vi tập thể mới xuất hiện của các hệ thống đèn giao thông lân cận sẽ tạo ra các mô hình đồng bộ hóa như làn sóng xanh. Làn sóng xanh khởi đầu từ hệ thống giao thông nước Đức từ những năm 1960 là một hệ thống tín hiệu thi hành khi một loạt đèn giao thông trên các giao lộ ít nhất từ 3 trở lên của một đường phố hoạt động, phối hợp để đảm bảo cho dòng xe cộ được chạy thông suốt trên đường. Mô hình giao thông này cho phép ước tính tất cả các dòng xe cộ chỉ với vài bộ cảm biến được lắp đặt tại các giao điểm của mạng lưới đường xá ở đó. Ở đây, kho sách nói xin được nêu lên nhận xét của tác giả rằng, nói cách khác, nó tạo ra được một quy trình tự quản có khả năng phản ứng trước các dòng xe lưu thông tại nơi đang diễn ra từ các bộ cảm biến được đặt tại một vài địa điểm. Bên cạnh đó, hệ thống này cũng rất linh hoạt và trung thực. Nó được phân tán và do đó không cần đến các tín hiệu được lập sẵn hay một trung tâm điều khiển nào đó, nơi có thể mắc sai lầm do tính toán của con người. Heplin rất kỳ vọng vào phương pháp này. Ông lưu ý khả năng của nó trong việc cải thiện các quy trình kinh doanh nói chung, cũng như hoạt động giao nhận sản phẩm và dịch vụ nói riêng. Hãy tưởng tượng, nếu hoạt động sản xuất và phân phối, quy hoạch và phối hợp trực tuyến của các quy trình tổ chức đều có thể diễn ra theo cách tự quản, vậy thì còn cách nào có thể hiệu quả hơn thế? Trong một thế giới nơi tất cả chúng ta đều phấn đấu để bắt kịp khách hàng của mình, nơi mà IBM đã gọi là thế giới theo yêu cầu, đây quả đúng là một yêu cầu. Tại nơi làm việc. Nhưng bạn không cần những tính toán thông minh của Heplin để áp dụng kiến thức đó vào hoạt động kinh doanh của mình. Bill Hillier thuộc University College London đã tiên phong ứng dụng phương pháp này vào kiến trúc và các không gian chung, từ quy mô nhỏ, các căn phòng riêng lẻ, đến quy mô lớn, các thành phố, từ các trung tâm mua sắm và siêu thị, đến bệnh viện và phòng trưng bày nghệ thuật, từ sân bay đến nơi làm việc. Bạn không nên ngạc nhiên khi biết rằng Hillier đã chú trọng đến các nguyên tắc tương tác trong những không gian này. Phương pháp của ông là sử dụng hình ảnh ẩn dụ của ngôn ngữ, ông nói về cú pháp trong bối cảnh này, và cả ngôn ngữ hình ảnh của không gian. Theo Hillier, đường ngắm Line of Sight đó đóng một vai trò quan trọng trong cách thức tương tác của chúng ta trong không gian. Điều này cho phép ông lý giải về việc chúng ta thường xuyên cảm thấy lạc lõng trong các khu quy hoạch nhà ở mới. Chúng ta không hiểu được ngôn ngữ của không gian đó. Ngược lại, Hillier chỉ ra rằng chúng ta dễ dàng điều hướng trong các môi trường đô thị truyền thống bởi vì ta hiểu được cách thức sử dụng của không gian nơi này. Hillier tin rằng các vấn đề về không gian đô thị của chúng ta đi lùi lại rất xa so với kiến trúc thô sơ của thập niên 50 và 60. Những dãy nhà chọc trời và lối đi trên không khiến cho người dân sinh sống ở đó thành những sinh vật vô cùng nhỏ bé. Quả thực, ông nhìn thấy vấn đề này phát sinh từ 200 năm trước bằng việc tái quy hoạch các thành phố lớn của chúng ta dọc theo các đường hình học. Vậy nói một cách thực tế, thì Hillier làm được những gì? Điều đầu tiên là hiểu được cách thức con người sử dụng không gian một cách tự nhiên. Điều này bao gồm cả những quan sát mới lẫn việc học hỏi từ những phân tích trước đó để hiểu được không gian. Thứ hai, Hillier và nhóm nghiên cứu của mình đưa các hoạt động can thiệp vào đường ngắm để tạo ra những thay đổi trong hành vi của những người sử dụng không gian đó. Trong một thời gian dài, phương pháp kiến trúc và quy hoạch đô thị này đã được xem như một điều gì đó không lối thoát một tác dụng nhỏ thú vị nhưng không thật sự thiết thực. Bản thân Hitler cũng có một nhóm người hâm mộ nhỏ nhưng trung thành trong số các sinh viên kiến trúc. Nhưng ngày càng có nhiều người hoạt động trong ngành nhận thấy được tính thiết thực của phương pháp này, thậm chí không cần phải tập hợp dữ liệu định tính đắt giá mà giới hàn lâm học viện sử dụng. Này, tại một nơi nào đó ở Aberdeen. Fagazades là một văn phòng kiến trúc nhỏ ở London, nơi các nguyên tắc tư duy theo cách này được áp dụng để chứng minh cho phần lớn dự án kiến trúc của họ như Millennium Plaza bên ngoài khu Millennium Dome ở Docklands, London, cũng như các hoạt động sửa chữa văn phòng quy mô nhỏ. Chú thích: để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo MRS 2002, Welcome to the Green Age, Bananas, Business and the Depth of Marketing, John Wiley and Sons, Ltd. Hết chú thích. Một trong những dự án của họ cho Enterprise Oil tại Aberdeen đã được Hội đồng Anh trao giải thưởng vì đã giúp tạo ra mức lợi nhuận gần 1 triệu bảng Anh trong nửa đầu sau khi tu sửa. Thay vì áp dụng phương pháp thiết kế văn phòng trên cơ sở tạo ra vẻ ngoài đẹp mắt hay tập trung vào chỗ ngồi của mọi người, Pagazades nỗ lực tìm kiếm cách tạo ra kiểu tương tác giữa các nhóm và các phòng ban, một phong cách mà những không gian thiết kế gọn gàng thông thường không thể đạt được. Trước hết, họ quan sát cách thức tương tác hiện tại của các nhóm và lối đi của họ khắp văn phòng. Chỉ khi cảm thấy đã hiểu rõ được hành vi tự nhiên của các nhân viên bên trong không gian này, Pagazades mới bắt đầu suy nghĩ về những thay đổi khả thi để tạo ra sự tương tác thân mật giữa các nhóm. Bằng cách tạo ra những không gian hợp lý để uống cà phê, vân vân, họ đã khiến các nhóm thuộc các phòng ban khác nhau tương tác với nhau thường xuyên hơn. Thay vì vẻ đẹp của những vật trang trí, mặc dù sẽ càng hoàn hảo, hay việc sử dụng những vật liệu như trên, đây chính là điều tạo ra sự khác biệt về năng suất và hiệu quả của doanh nghiệp. Nó còn góp phần đáng kể trong việc củng cố tinh thần doanh nghiệp, thứ sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho hiệu quả hoạt động, nhưng cũng không kém phần quan trọng. Những nhân viên vui vẻ sẽ làm việc hiệu quả hơn, vậy là đủ. Đây là một lời thỉnh cầu cá nhân dành cho tất cả các nhà quản lý còn đang đắn đo về việc tu sửa hoặc tái cơ cấu văn phòng của mình ở khắp nơi. Đừng lo lắng về chỗ ngồi của mọi người, thay vào đó, hãy nghĩ về cách mọi người sẽ tương tác với nhau một cách tự nhiên trong không gian đó. Có lẽ đây chỉ là ý kiến cá nhân tôi, có lẽ đây chỉ là kinh nghiệm của riêng tôi về các công ty quảng cáo nhất định nào đó. Nhưng hầu hết những lần tu sửa văn phòng mà tôi đã trải qua đều khiến cho tình hình càng tồi tệ hơn. Tóm tắt: hành vi đám đông không phải là một phiên bản khác so với hành vi cá nhân, kể từ thời LeBron, chương 3. Nhiều người đã đề xuất rằng hành vi đám đông là một kiểu hành động điên rồ tập thể. Nói đúng ra, hành vi đám đông trong các nhà vệ sinh, trong giảng đường, tại nơi công cộng, trong xe hơi và sân vận động bóng đá là một hiện tượng phức tạp. Đó là kết quả của nhiều cá nhân tương tác với nhau và do vậy có thể hiểu được thông qua việc lập mô hình tương tác dựa trên quy tắc của họ. Những đứa trẻ vị thành niên tụ tập trên bờ kênh ở Camden, tất cả đều ăn mặc giống nhau bởi vì những đứa khác đều như vậy. Những người lái xe BMW đều nghĩ rằng họ là những cá thể độc lập bởi họ hay tương tác với những người không lái xe BMW. Những người chỉ chọn giải pháp an toàn theo cách nghĩ của họ và hưởng ứng những gợi ý về tính cá nhân được đưa ra bởi các nhà thiết kế và chuyên gia tiếp thị của BMW. Mỗi ngày, theo mỗi cách. Chúng ta sống một cuộc sống rất đông đúc. Con người tương tác với nhau mỗi ngày theo nhiều cách rất khác nhau. Một số người cho rằng, nếu tập hợp tất cả những lần tương tác với người khác mà một người dân thành thị thực hiện trong một ngày, đi lại trên đường phố, đi tàu điện, sử dụng thang máy, ngồi trong rạp phim, đứng xếp hàng ở trung tâm mua sắm v.v. Bạn sẽ có được kết quả khoảng 100.000 lần tương tác với các cá nhân khác mỗi ngày. So với những người họ hàng của chúng ta, loài tinh tinh phổ biến và loài tinh tinh lùn, đây sẽ là một số lượng tương tác lớn đến mức khủng khiếp. Những con tinh tinh sống theo nhóm gồm 50 cá thể, và những nhóm này hiếm khi tương tác với nhau. Do đó, điều kỳ lạ và ấn tượng hơn là khi so sánh rằng cuộc sống của chúng ta thật thanh bình. Rất hiếm khi sự tương tác giữa con người với con người dẫn đến hành động bạo lực. Trên thực tế, một người có thể cho rằng con người có ít khả năng trở thành nạn nhân của bạo lực so với loài tinh tinh, những người họ hàng của mình, đến 10.000 lần. Chúng ta đã phát triển tất cả các loại phương tiện để tránh xung đột với nhau. Khả năng mà các tế bào thần kinh phản chiếu, motor neurons, cung cấp cho chúng ta để trực cảm hành vi của người khác đã được thảo luận trong chương 2, nhưng nó là một cơ chế quan trọng để né tránh rắc rối. Điều này cũng đúng đối với văn hóa của con người, thứ cung cấp cho tất cả chúng ta một bộ quy tắc thông thường đã được chấp nhận cho mục đích này. Chừng nào còn tuân thủ các quy tắc nhất định, thì chúng ta vẫn còn an toàn trong các hành động tương tác có cường độ cao này. Nói đúng hơn, đây chính là quy tắc của lĩnh vực nghiên cứu nhân loại học và đang ngày càng trở nên hữu ích trong kinh doanh dưới nhiều hình thức áp dụng khác nhau. Nó hoạt động như thế nào? Một lần nữa, ta có thể nhận ra những quy tắc cơ bản vận hành nó bằng cách kiểm tra các hành động tương tác và hành vi của một nhóm người cụ thể. Một trong những ví dụ hiệu quả và xác thực nhất sẽ được tìm thấy trên bàn ăn của các nhà hàng Ấn Độ. Người Anh chúng tôi có những quy tắc nhất định về cách bày biện thức ăn. Chất protein được đặt ở giữa, thực phẩm chứa carbohydrate và rau xanh được bố trí ở hai phía. Tuy nhiên, nếu bạn đã từng dùng bữa tại các gia đình Ấn Độ, thức ăn giống nhau trên cùng một chiếc đĩa sẽ được trình bày theo cách hoàn toàn khác. Dù bạn cho rằng những nguyên tắc đó không đủ để lý giải cho hành vi cá nhân và tìm cách nhét chữ tôi đầy phiền phức vào, nhưng kiến thức nhân loại học về hành vi đám đông dựa trên các quy tắc thường đầy ắp sự thấu hiểu về động cơ khiến chúng ta hành xử như cách ta đang làm. Một trong những ví dụ đáng đọc nhất về nhân loại học đại chúng, Popular Anthropology, là công trình nghiên cứu của Kate Fox, một nhà thí nghiệm can đảm. Chú thích: Kate Fox, 2004, Watching the English, The Hidden Rules of English Behaviors, Holders and Stockton. Hết chú thích. Bà mô tả về công việc nghiên cứu thực tế của mình, không chỉ bằng hình thức quan sát, dù cách này chiếm phần lớn trong các hoạt động của bà, mà còn thử nghiệm các học thuyết của mình bằng cách làm sai, nghĩa là bằng cách phá vỡ những nguyên tắc mà bà cho là đang định hình và điều chỉnh hành động tương tác thường xuyên của chúng ta với người khác. Ví dụ sau đây là những gì mà Kate Fox gọi là các quy tắc phản thân. Trong trường hợp này là hành động xin lỗi tự phát khi tiếp xúc với người khác. Tôi đã trải qua những buổi chiều thú vị tại các khu công cộng đông đúc, nhà ga, trạm xe điện ngầm, bến xe buýt, trung tâm mua sắm, góc phố, v.v. làm ra vẻ như tình cờ va vào người khác để xem họ có nói xin lỗi không. Kế hoạch của tôi có một khởi đầu khá tồi tệ. Những lần va chạm đầu tiên tương đối thành công khi tôi tìm cách để trông thật tình cờ. Nhưng về sau, tôi đã làm cho mọi việc rối tung khi lên tiếng trước khi người kia có cơ hội nói xin lỗi. Khi đã hoàn thiện kỹ năng này, tôi tìm cách làm cho các cuộc thử nghiệm của mình trở nên khoa học hơn bằng cách tiếp cận một bộ phận người Anh tiêu biểu tại một số vị trí điển hình. Thật ngạc nhiên là người Anh đã sống đúng với danh tiếng của họ. Khoảng 80% nạn nhân của tôi đều nói xin lỗi khi tôi lao vào họ, cho dù những lần va chạm ấy hoàn toàn là lỗi nơi tôi. Vì vậy, văn hóa lại tạo ra cho chúng ta một phương tiện khác để tránh tình trạng bạo lực giữa người với người trong thế giới bận rộn và chật hẹp của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là tội phạm và tội phạm bạo lực không tồn tại trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Thật kỳ lạ, điều đó cũng có thể được lý giải và xem như một chức năng tương tác của con người. Phần 6 của sách xin dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.